ta đến lúc xuất quân thẳng vào đảng Hạng Cảnh nội, chỉ tấn công không tuân thủ, muốn chiến cũng chỉ tại đảng Hạng Cảnh nội chiến. Phú Linh Lung trợn mắt hốc mồm, trong óc hắn tất cả đều là hoang đường hai chữ, chỉ là 1.500 người giết nhập đảng Hạng Cảnh nội, lấy công làm thủ, đối mặt là 20 vạn đảng Hạng quân đội truy sát vây quét. Dù là đảng Hạng quân đội so với Bắc Ngụy cùng Nam Triều quân đội yếu rất nhiều, nhưng cái này cũng làm sao đều khó có khả năng. Nhưng mà tại trong một sát na, trong đầu của hắn lại rõ ràng hiện ra Trung Ly hai chữ. Trong lòng của hắn nổi lên một loại cổ quái ý vị. Trong óc hắn một cái thanh âm khác không ngừng nhắc đến tỉnh hắn. Trước mắt cái này tướng lĩnh là dẫn theo chỉ là mấy ngàn người, mà lại là gần như tạp quân đồng dạng chỉ là mấy ngàn người, liền để Bắc Ngụy tinh nhuệ nhất hơn mấy trăm ngàn đại quân không thể làm gì. Mà lại cái kia, trước mắt cái này tướng lĩnh còn nhất định phải trấn thủ Trung Ly, không thể rời đi. Nếu là lấy này để tính, cho dù chỉ có 1.500 người, nếu là có thể tùy ý du tẩu mà chiến, đối mặt đảng Hạng 20 vạn quân đội, có cái gì không được có thể đem hai cùng so sánh. Đảng Hạng 20 vạn quân đội chiến lực cũng tuyệt đối không bằng Tịch Như Ngu cùng Dương Điên cái kia hai chi Bắc Ngụy đại quân. Ta minh bạch ý của ngài rồi. Hắn liên tục hít sâu khí, sau đó nhìn Lâm Ý, ngưng trọng nói, ngài là muốn ngài quân đội, mặc kệ là bộ quân vẫn là kỵ quân, đều muốn cùng những cái kia mạnh nhất mã tặc đồng dạng, tới lui như điện, làm cho không người nào có thể tùy tiện chặn đường. Cần thiết phân phối, chính là trọng giáp toàn bộ không cần, muốn nhẹ nhàng tự nhiên, mỗi ngày có thể hoạt động phạm vi cực lớn, hơn nữa còn nếu có thể đánh lâu, có thể liên tục liên chiến. Chính là như thế, Lâm Ý mỉm cười, nói, giống như hôm nay tại ngươi nơi này đại chiến, ngày mai ta cũng đã tại ngoài trăm dặm, lại lấy địch quan, đảng Hạng hình dạng mặt đất cùng chúng ta Nam Triều tuyệt đại khác biệt. Đảng Hạng biên cảnh đều là cao nguyên rét lạnh khu vực. Trong vòng một năm, chỉ có 3 tháng khí hậu coi như ấm áp, còn lại đều là lạnh lẽo. Các người thiết sách quân lúc này đi qua, đến rồi nơi đó, đảng Hạng biên cảnh liền chỉ sợ đã bắt đầu tuyết rơi. Phú Linh Lung định xuống rồi thần, hắn trầm tĩnh lại, lông mày cũng theo đó thật sâu nhăn lại, chỉ bất quá cũng không phải là cảm thấy không có khả năng, chỉ là đã tại nghĩ kế sách muốn loại nào phân phối. Hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, vạn nhất cùng Lâm Ý có chỗ sơ hở, đối với thiết sách quân chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Ẩn nấp bóng dáng cùng giữ ấm quần áo, chúng ta đã có chỗ chuẩn bị, hành quân địa đồ cùng hiện tại đảng Hạng quân đội phân bố, chúng ta cũng không thiếu. Lâm Ý nhìn lấy hắn, tiếp lấy nói, ngươi chỉ cần giúp ta cân nhắc, phải phối hợp cái nào quân giới, đã có thể làm cho ta nhanh chóng liên chiến, lại có thể cam đoan ta những thứ này quân đội đối mặt bất kỳ quân đội tinh nhuệ, đều tại quân giới bên trên có ưu thế, ít tổn thương, còn giá tiền, ngươi không cần cân nhắc, giá tiền chỉ ở tiếp theo, dù là thiết sách quân nợ lấy, tương lai đảng Hạng đại thắng trở về lại tính đều có thể. Phân phối 1.500 quân đội tinh nhuệ quân giới cũng không đủ để ta Thừa Thiên Hiệu liền không cách nào trèo trống. Phú Linh Lung có chút híp mắt lại, ánh mắt của hắn kịch liệt lóe lên. Không biết Lâm tướng quân ngài cho ta bao nhiêu thời gian? Nếu là thời gian đầy đủ, ta nghĩ lại hoa nửa canh giờ, tìm thêm một số người đến cẩn thận bàn bạc. Ta cái này một người suy nghĩ, tất nhiên không bằng rất nhiều quen thuộc đảng Hạng một vùng tình hình người nghĩ thông suốt. Mà lại không dối gạt tướng quân, chúng ta một chút sinh ý cùng đảng Hạng cũng có lui tới. Chúng ta mấy cái này hiệu buôn có ít người, đối với đảng Hạng quân bị phối trí cũng có nhất định biết được. Để cho bọn họ tới định, chính là bắn tên có đích, tốt hơn nhằm vào, yên tâm. Trần Bảo Uyển cười nhạt một tiếng, đã ta dẫn hắn tới nơi này, liền không có khả năng không biết rõ những thứ này. Ta cùng hắn ở chỗ này có đầy đủ thời gian, ngươi yên tâm an bài là được, chỉ là tin tức lại không thể đi để lọt quá nhiều. Phú Linh lung thần sắc nghiêm lại, đó là tự nhiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.